Chương 692, bỏ trốn. 692, bỏ trốn. Lữ Thụ liền đứng ở dưới lầu hướng về phía Các Lô Bang vẫy tay. Các Lô Bang bên người tên kia Bắc Âu thần tộc thành viên nghĩ thầm, ngươi mẹ nó thật sự là bắt chúng ta Bắc Âu thần tộc chúng thần chi chủ quá không làm một chuyện đi. Ngươi vẫy tay nàng liền phải xuống dưới, chính ngươi thế nào không được đâu. Sau đó Các Lô Bang tựa như một trận gió giống như chạy xuống, đến từ bờ rai, Hắc Sơn tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Các Lô Bang theo khách sạn xoay tròn thang cuốn một đường hướng phía dưới chạy tới, váy tại chập chờn, tựa như một cái khoái hoạt tinh linh, nàng tại Lữ Thụ trước mặt trạm định, hai con mảnh khảnh tay kéo ở chính mình lắc lư váy, tựa hồ chập chờn váy liền đại biểu cho nàng lắc lư mà tâm tình kích động. Các Lô Bang đang suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là thận trọng một chút, Lữ Thụ tìm chính mình làm gì, là muốn hẹn mình đi ra ngoài chơi sao, có thể hay không hẹn mình xem phim, hay là ăn cái gì, nghe nói nam hài hẹn nữ hài thời điểm sẽ có một ít động tác đi. Nhưng là nhất định không thể ở bên ngoài qua đêm. Suy nghĩ nhanh chóng, lời đến khóe miệng liền chỉ còn lại mấy chữ: Lữ Thụ, sao ngươi lại tới đây? Buổi sáng ánh nắng chiếu rọi tại trên người của hai người, hai người cái bóng bị không ngừng kéo dài, tựa hồ lập tức liền sẽ tới gần cùng một chỗ. Lữ Thụ tổ chức một chút ngôn ngữ nói ra: ta phi thường khẳng định tín ngưỡng lý luận bộ chính là hướng về phía ngươi tới, ngươi biết không? Các Lô Bang thần sắc mờ đi một chút, chúng ta đoán được. Bất quá nghĩ đến thánh đồ cùng vị giáo chủ kia vừa mới lưỡng bại câu thương, cho nên cân nhắc nếu như vẻn vẹn chỉ là cấp B cao thủ tới, hẳn là không có biện pháp bắt ta, mà lại ta rất cần gốc kia thế giới thụ. Ngươi có suy nghĩ hay không qua, có lẽ gốc kia thế giới thụ là giả đây, hoặc là căn bản không tồn tại, Lữ Thụ nói ra, có lẽ chỉ là vì dẫn ngươi qua đây. Nghĩ tới, Các Lô Bang bình tĩnh nói ra, nhưng ta không lựa chọn. Xảy ra chuyện gì? Lữ Thụ theo bản năng liền đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc, khả năng vượt qua tưởng tượng của hắn, mà lại chính mình tẩy tủy trái cây hẳn không có đến giúp gấp cái gì, cho nên đối phương mới có thể vẫn như cũ là như vậy ngữ khí. Không có gì, Các Lô Bang cười cười, nàng từng nghĩ tới muốn hay không đem chuyện này nói cho Lữ Thụ, kết quả quyết định vẫn là từ bỏ đi, tại sao muốn đem một người bất hạnh thực hiện đến hai người trên thân đây, nàng cười nói, chính là chúng ta thần tộc rất cần cái này thế giới thụ tiêu bản A, không có chuyện gì. Lữ Thụ trầm tư thật lâu nói ra, nước Đức Tan, Anh Quốc Thể Ước, Iceland Reykjavik, Italy Hắc Thủ, tín ngưỡng lý luận bộ, thậm chí còn có một ít lính đánh thuê, đều đang trên đường tới. Đối với bọn hắn tới nói, hiện trên đảo Sardinia không phải một gốc thế giới thụ, mà là tăng thêm ngươi, hai gốc, nơi này đã không an toàn. Các Lô Bang cúi đầu không nói. Kỳ thật Lữ Thụ có thể nhìn thấy đồ vật, Bắc Âu thần tộc thân ở châu Âu làm sao lại không nhìn thấy. Từ vừa mới bắt đầu liền có người nghi ngờ khả năng này là cái âm mưu, dù sao thế giới thụ loại vật này cho dù tại linh khí khô kiệt thời đại cũng sẽ không đánh mất linh lực, nhưng vì cái gì trước đó không hề có một chút tin tức nào đâu, nhưng là giống như Các Lô Bang nói, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tới mạo hiểm. Bắc Âu thần tộc các thành viên tụ tập tại khách sạn cửa sổ quan sát, mẹ nó, vì sao trông thấy tiểu tử này liền đến khí đâu. Ta cũng vậy, đặc biệt nghĩ lao xuống đi đánh hắn một trận. Nếu không chúng ta đi xuống đi. Tạm biệt, thần chủ nên tức giận, lại nói ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt, dạng này tại cửa ra vào tâm sự chúng ta còn có thể nhìn xem, không giống đêm qua người đều mất tích chúng ta cũng không biết. Là vậy, có nhân nghĩ nghĩ nói ra, tâm sự cũng không có gì nha, chỉ cần không đem chúng ta thần chủ ngoặt chạy là được. Lúc này, Lữ Thụ suy tư liên tục tựa hồ rốt cục làm ra quyết định gì, Các Lô Bang không biết vì cái gì bỗng nhiên khẩn trương lên, chỉ nghe Lữ Thụ há miệng nói ra, đi theo ta đi. Mặc dù ta cũng không biết muốn đi đâu, nhưng là luôn cảm thấy không thể để cho ngươi đặt mình vào tại cái này nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, hiện tại tất cả tổ chức đều tụ tập ở chỗ này, đối ngươi. Lời còn chưa nói hết, Các Lô Bang cười giống một đầu cá heo nhỏ tinh khiết không tì vết, được. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, chính mình còn đang suy nghĩ thuyết phục Các Lô Bang lý do đây, kết quả đối phương đã đồng ý, kỳ thật ngươi không cần thuyết phục ta, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền nguyện ý cùng ngươi rời đi, Các Lô Bang mỉm cười nói ra. Mặc kệ đi đâu. Thế giới này rất dối trá, cũng rất lạnh lùng. Mọi người mỗi ngày đối mặt với vô số hoang ngôn, âm mưu, chiến tranh, huyết tinh, thậm chí không biết mình kỳ thật muốn sống thành một cái dạng gì. Mọi người chậm rãi không còn đi xem ban đêm như thế nào giáng lâm, cũng không còn đi xem chính mình phải chăng đạt được đã từng mong đợi nhân sinh. TRUIENCUATUINET. Trong lòng nói thật, cuối cùng chỉ có thể ở 365 phần có một ngày cá tháng tư đi nói, mà cái này nhất thời từng phút từng giây. Mặc kệ Lữ Thụ vẫn là Các Lô Bang, đều tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong vẫn như cũ duy trì bản tâm của mình, nói chính mình thực tình lời muốn nói. Lữ Thụ nói theo ta đi, Các Lô Bang liền cùng hắn đi. Tửu điếm mặt Bắc Âu thần tộc các thành viên đều một mặt mộng bức, Bọn hắn cũng nghe không được Lữ Thụ cùng nhà mình rau cải trắng nói cái gì, kết quả là nhìn thấy hai người động thân, ngoạ tào, bọn hắn đây là muốn đi đâu? Cái này mẹ nó, hắn đem thần chủ bắt cóc rồi. Ngay tại chúng ta dưới mí mắt bắt cóc rồi. Bắc Âu thần tộc một đám đại lão gia đều không còn gì để nói, vừa nói xong dạng này tâm sự liền rất tốt, tối thiểu mọi người còn có thể nhìn xem, kết quả nhân liền bị bắt cóc, mà lại bọn hắn có dự cảm, cái này mẹ nó khả năng không phải ngoặt một hai ngày đơn giản như vậy, còn đứng ngay đó làm gì, xuống dưới truy a ngọa tàu. Một đám người hướng dưới lầu phi nước đại, thậm chí có nhân trực tiếp mở cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài, kết quả chờ bọn hắn đi xuống thời điểm một bóng người cũng không có, nghiệp chướng a. Đến từ bờ rai. Hắc Sơn Tâm Tình Tiêu Cực giá trị 666. Đến từ một chiếc to lớn du thuyền trên mặt biển đi thuyền, Viking Hào sẽ tại trạm thứ nhất đến Hà Lan Amsterdam, nhưng mà Thiên La Địa Võng tiểu đội mục đích cũng không phải là nơi đó, bọn hắn sẽ tại Hà Lan đổi xe cái khác du thuyền tiến về đảo Sardinia, đây là đặt trước chế du lịch tuyến, giá cả tương đối đắt đỏ một chút. Trần Tổ An mặc đại quần cộc nằm tại bong tàu trên ghế nằm đeo kính đen len lén liếc hướng cạnh bể bơi bên cạnh mỹ nữ, nhìn một hồi còn phải nghĩ một lát. Không phải có phản ứng liền lúng túng, tại bên cạnh hắn còn nằm ba cái đồng hành đội viên, Tào Thanh Từ, Thành Thu Xảo, mới quen đấy đội viên hàng du lịch, từ lúc ta gia nhập Thiên La Địa Võng đến nay còn chưa từng chấp hành qua nhẹ nhàng như vậy nhiệm vụ, Trần Tổ An dương dương đắc ý cười nói, nhiệm vụ như vậy chê ít, cho ta đến đánh tốt a. Xuyên chỉnh chỉnh tề tề Tào Thanh Từ liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện, nhưng mà tiểu mập mạp tại cái này thoáng nhìn bên trong cảm nhận được sát ý, cấp tốc ngậm miệng, ngay tại lúc này bốn người đặt chế điện thoại tất cả đều vang lên, bọn hắn theo bản năng liền cầm lên đến giải tỏa nhìn xem có cái gì tin tức mới, kết quả nhìn hồi lâu Trần Tổ An một mặt chấn kinh, mất tích là có ý gì, ấn ta lý giải, có phải hay không, mẹ nó chúng ta trong truyền thuyết lĩnh đội còn không có đã gặp mặt, cũng không cần chúng ta. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị. Canh 3, còn tốt mặt cho tiểu túc hiện tại ngủ nhanh, không kéo qua 12 điểm, ta cảm giác giống như lại không đổi mới. Nhân thân của ta an toàn liền muốn bị uy hiếp,